Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng của Hoàng Xuân Việt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 9 của quyển sách này nhé. Chương 9: Bí quyết điều khiển và lợi dụng đa cảm tính. Gurdjieff nói: tất cả cái gì giải thoát tinh thần chúng ta mà không giúp chúng ta tự chế đều là nguy hại. Xin bạn chịu khó học nằm lòng vài bí quyết sau đây để điều khiển và lợi dụng đa cảm tính của mình. Nhận thấy mình là con người đa cảm, đừng vội bi quan cho rằng số mệnh mình bội bạc. Không, sức nguyên tử giết người được mà cũng có thể giúp con người mưu đời sống văn minh hạnh phúc, miễn biết khéo léo lợi dụng nó. Bạn hãy lạc quan tin rằng nếu bạn trung thành thực hiện những bí quyết chúng tôi chỉ, thì đa cảm tính của bạn sẽ là nguồn động lực thúc đẩy bạn đến chân trời, thành công vinh quang và hạnh phúc. Trước hết, chúng tôi thiết tha xin bạn cố gắng triệt để tự chủ để kiềm hãm các cảm tình khích dục bởi những nguyên do nội tâm hay ngoại giới sôi cuộn trong can trường của bạn. Bạn nhất định bao giờ cũng suy nghĩ chu đáo trước khi nói năng hành động. Quyết cả đời không khi nào bận tâm sự vô ích. Có nỗi khổ sầu gì cắn răng chịu lấy một mình, trừ khi cần sự bàn tính của tri âm đồng chí, nhất định bạn hãy bí mật giữ cõi lòng mình không cho một ai biết. Tập tính chừng mực, điều hòa, tránh như bệnh dịch, lối sống rời đổi và việc biến dịch luôn của thị hiếu, công việc, thái độ, gội sạch khỏi tâm hồn những ý tưởng hắc ám, bi quan chán đời, tuyệt vọng. Bình tĩnh khách quan, lịch sự giao tiếp với hết mọi hạng người, dù là hạng người bạn không ưa thích vì xấu tướng, xấu tính. Sống với hy vọng thành công ở ngày mai, song luôn có óc thực tế. Đừng quá cao hứng, mơ mộng, nhưng lý tưởng bao giờ cũng ở trong vòng ảo mộng. Hãy tự trị để hành động có kết quả. Ai muốn ôm trời thường bị thất bại. Đó là những nguyên tắc căn bản mà chúng tôi muốn bạn thuộc nằm lòng để tự luyện thành con người điềm tĩnh và vận dụng đa cảm tính để thỏa mãn thành công. Chú thích: chúng ta có thể xem thêm quyển Đức Tự Chủ cùng một soạn giả. Hết chú thích. Thêm vào các nguyên tắc ấy, dưới đây chúng tôi bàn cùng bạn vài bí quyết thần diệu để chắc chắn chế ngự đa cảm tính. Vài bí quyết ấy là: 1. Thinh lặng. 2. Suy nghĩ. 3. Dùng đa cảm tính để bài trừ kết quả xấu của nó. 4. Tự kỷ ám thị. Chúng ta cần bàn kỹ các vấn đề này vì chúng ta là những chìa khóa tối hệ để ta điều khiển lợi dụng tính đa cảm của chúng ta. Tuy nhiên, trong một chương, chúng tôi chỉ nhắn cùng bạn một vài đại cương thôi. Xin bạn chịu khó tìm nghiên cứu thêm trong mấy tác phẩm khác của chúng tôi như Đức Tự Chủ, Tâm Lý Giáo Dục, Ngón Thần Để Luyện Tâm, Từ Điển Nghệ Thuật Sống và riêng ở chương chót của quyển này. 1. Đức Thinh Lặng. Một khúc sông nước đổ mạnh, nếu biết dẫn thủy theo khoa học, có thể rất bổ ích cho con người. Chúng tôi tạm sánh nguồn cảm xúc của anh như khúc sông ấy. Chúng tôi không khuyên bạn diệt trừ đa cảm tính của mình. Đó là một hành động trí ngu, không phải vì dao bén làm ta đứt tay rồi, ta đem quẳng con dao. Chúng tôi chân thành muốn bạn kiềm hãm nguồn cảm của mình lại như người ta cản sức chảy của khúc sông, rồi dẫn thủy theo khoa học để lợi dụng nguồn động lực của nước chảy. Bạn kiềm hãm, chứ không tiêu diệt chúng. Tôi xin nhấn mạnh chỗ ấy, và kiềm hãm với mục đích thu lượm ích lợi. Phương thê thần diệu để bạn chiếm đoạt ý định này là Đức Thinh Lặng. Đức Thinh Lặng ở đây chúng tôi hiểu một nghĩa khá rộng, là vào lúc bạn bị cảm xúc, bạn đừng nói tiếng nào cả, đừng làm việc gì cả, đừng có điều bộ chi cả. Bạn cũng không viết thư, không bàn tâm sự, không chủ tính cách, đối xử với hoàn cảnh. Bạn kiên tâm thinh lặng, thinh lặng, thinh lặng cho đến khi nào trong tâm não bạn có sự quân bình, điềm đạm trở lại rồi mới quyết định. Tại sao phải thinh lặng như thế? Có gì khó hiểu lắm đâu bạn. Trong quyển Ngón Thần Để Luyện Tâm, Chúng tôi đã nói nhiều với bạn những lý do. Ở đây tôi chỉ nhắc lại vài điểm khái lược. Khi bị cảm xúc, nếu bạn nói, bạn làm, bạn ra điệu bộ, chủ tính kế hoạch, bạn khó bề hành động theo sự điều khiển của lý trí, bạn chắc chắn phải bị sóng tình cảm, dục tình thúc đẩy, lôi cuốn, ảnh hưởng nặng nề. Mà một khi làm mồi ngon cho xung động, thì mong gì bạn nói năng hành động hợp lý. Hẳn do kinh nghiệm đời tư, chắc bạn có nhiều lần lầm lỗi chỉ vì ngoan ngoãn vâng lời sức sai khiến của bản năng chứ. Và xung quanh bạn có biết bao nhiêu người đã hối hận thiên thu vì những hành động thiếu suy nghĩ cân đo. Vậy cần thiết trong lúc nguồn cảm xúc ồ ạt sôi dậy, bạn hãy tự chế bằng thinh lặng, để dễ dàng thinh lặng trong trường hợp này. Từ nghìn xưa, nhiều hiền triết đã bảo bạn hãy đếm số từ 1 đến 100, nghìn, rồi hãy nói hay làm. Và tự đời Đức Thánh Linh đã dạy chúng ta trước khi nói hãy uốn lưỡi 7 lần. Riêng chúng tôi xin bạn chỉ nói vài tiếng này thôi. Là trong lúc bạn quá cảm xúc, bạn âm thầm tự nhủ, khoan đã. Mấy tiếng nghe chơi chơi, nhưng hàm xúc ý nghĩa rất sâu xa và gây cho bạn kết quả cực kỳ mỹ hảo. Khoan đã có nghĩa là việc đâu còn có đó, không gấp gì, để suy nghĩ cân đo lợi hại đã. Đừng nóng, đừng bồng bột lửa rơm, con nít lắm. Ta cần sử dụng lương tri, trí tuệ để hành động chứ không phải làm tôi mọi dục tình. Bạn hãy nói mấy tiếng chừng vài chục lần lúc dộn cảm thì tinh thần bạn sẽ được trấn tĩnh sáng suốt lại và bạn sẽ dễ dàng nhận định phương thế để đối phó với hoàn cảnh sự vật. Khi thế quân bình lập lại trong người rồi, tình cảm lắng yên xuống rồi, bạn bắt đầu tự hỏi bằng câu này của Fox: vấn đề gì đây? Nhờ hỏi như vậy, bạn sẽ khách quan nhận xét được bộ mặt thật của hiện tượng hay biến cố xảy ra. Trong khi nhận xét, cũng như trong khi quyết định, bạn vẫn giữ luôn luôn tâm hồn điềm tĩnh và kinh nghiệm sẽ dạy cho bạn biết phần nhiều những điều làm cho chúng ta rộn trí, bối rối sau khi suy nghĩ, nghiên cứu chỉ là những vấn đề trẻ con. Không ra gì, một người bạn tình cờ quăng vào mặt chúng ta mấy tiếng đồ khốn nạn, theo tình cảm oán ghét, chúng ta trườn tới ào ào quát: mày nói ai khốn nạn, đồ khốn nạn thật, rồi vân vân. Ta với họ mắng dày, có thể trả đũa cho nhau bằng quả đấm nữa. Giá trong trường hợp ấy, ta tự nhủ, khoan đã, khoan đã, khoan đã. Rồi khi hết cơn giận, ta tự hỏi, vấn đề gì đây? Với lý trí, ta nhận thấy, một người bạn trong cơn giận và hiểu lầm mắng ta là đồ khốn nạn. Người ấy là bạn ta, người ấy có tập quán mắng bất luận ai làm cho họ bất mãn là đồ khốn nạn. Ồ, thì ra có gì là đại hệ đâu, bạn phải cãi lộn trả đũa. Chuyện còn ít quá, ta lại để tâm hồn bận rộn những tiểu sự như vậy à? Rồi sao lại ăn thua với người bạn? Người bạn đã có thói quen như thế. Người bạn trong cơn tức giận là thảm trạng gây ra bởi dục tình không dằn nổi. Bán rẻ nhân cách ta, phải chịu khó suy nghĩ chút, nhịn chút, khách quan phán đoán chút, thì có đâu nỗi hối tiếc chua chát. Bạn ơi, trên trường đời, bạn và chúng ta gặp không biết bao nhiêu trường hợp na ná như vậy. Bí quyết để chế ngự đa cảm tính, để xử thế thành công là phải thinh lặng trong tâm tưởng, thinh lặng trong thần kinh, thinh lặng trong điệu bộ, cử chỉ, thái độ, nét mặt, lời nói, hành vi. Thinh lặng và thinh lặng. Hai, suy nghĩ. Một bí quyết nữa không kém thần hiệu để bạn điềm đạm là suy nghĩ. Trong lúc bạn gặp hoàn cảnh biến cố, hiện tượng khích thích nguồn cảm, tâm hồn bạn dậy rộn lên đủ thứ cảm tình, ý tưởng. Chúng hỗn độn thúc đẩy bạn diễn xuất bằng lời nói, cử chỉ, hành động. Nếu bạn vâng lời chúng, bạn sẽ té vào hố hối hận vô biên. Muốn khỏi hối hận vì những tác động của mình lúc cảm xúc mạnh, bạn cần phải suy xét. Trên kia, chúng tôi xin bạn thinh lặng. Và chúng tôi đã gợi sơ cho bạn sự tìm hiểu bộ mặt thật của vấn đề mà bạn phải giải quyết. Chúng tôi đã bàn qua chút ít về suy nghĩ. Ở đây, chúng tôi muốn bạn nghiên cứu nó kỹ hơn. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ? Chắc bạn sẽ hỏi chúng tôi như vậy. Nào có lạ gì bạn? Chúng ta là những con vật có lý trí, là những nhân cách. Chúng ta phải hành động hợp lý và xứng đáng với nhân cách chúng ta. Mà làm sao cho đặng hành động hợp lý và xứng nhân cách? Chúng ta phải suy nghĩ. Nhờ suy nghĩ, chúng ta tìm ra được lẽ phải, thấy lẽ phải, hành động theo lẽ phải. Chúng ta thỏa mãn, và một khi tuân theo lẽ phải như vậy, chúng ta nâng cao phẩm giá con người mình lên. Và những lúc tâm não ta bị ngọn sóng cảm ồ ạt lấn lướt, ta khó nhận thấy chân lý, lẽ phải. Chúng ta thấy thứ lẽ phải của tình dục, chúng ta bị tình dục bắt ép tuân mạng lệnh nó. Muốn giải thoát gông cùm của tình dục, chúng ta phải vận động trí tuệ để phân biệt thứ chân lý của lý trí với chân lý của tình dục. Chúng ta, thưa bạn, phải suy nghĩ những tác động tinh thần căn bản vào trường hợp dộn cảm là: tìm hiểu bản chất nguyên do kích thích ta cảm xúc, coi hiện tượng, biến cố, tâm tưởng làm chấn động ta đều bởi đâu, tại sao? Rồi cân đo cách đối phó của ta coi lợi hại thế nào, ta phải dùng phương kế nào để đối phó liền hay chờ sự dạy khôn của thời gian. Hơn nữa, trong lúc bạn suy nghĩ, bạn luôn nắm vững tinh thần khoa học và đức điềm tĩnh. Đầy chủ quan, thiên lệch, bi quan, bối rối, lo âu, bạn hãy thản nhiên suy luận xét đoán. Chúng tôi dám chắc bạn nhờ suy nghĩ như thế sẽ hành động sáng suốt, sẽ khỏi bao nhiêu hối hận có thể gây ra bởi dục tình cuồng dại, không cương lúc bạn bị quá kích động cảm xúc. 3. Hãy dùng chứng đa cảm tính trừ diệt những kết quả xấu của nó. Do bản chất bạn là người đa cảm tính của bạn bấy lâu không được lợi dụng, nên sinh nhiều kết quả khốc hại cho bạn. Vậy bạn hãy quyết định từ đây dùng chính nó khai trừ những kết quả không hay của nó. Tức là thay vì bạn để cảm xúc đưa đẩy mình có những ý tưởng bi quan, hắc ám, đê hèn, tiểu nhân, bạn hãy dùng cảm xúc để có những ý tưởng lạc quan, sáng suốt, quân tử, cao thượng. Đối với ý tưởng nào hay hành động, cử chỉ xấu, con đẻ của cảm xúc vô độ, bạn hãy có những ý tưởng, hành động, cử chỉ đối nghịch lại kết quả của cảm xúc được lý trí điều khiển. Hơn nữa, bạn có thể nhớ đến những kết quả xấu của cảm xúc vô độ để tẩm gớm nó. Bạn là người thần kinh hay tức động vụt chạc, thiên hạ khinh lờn bạn, coi bạn như đứa con nít. Bạn gớm con người tức động vụt chạc của mình đi. Từ nay, làm việc gì bạn trầm tĩnh. Lúc trầm tĩnh, bạn tự nhủ rằng: nếu tôi tức động vụt chạc, tôi sẽ bán rẻ phẩm giá tôi. Là con người dị cảm, bạn lừ đừ, vụng về, ghét xã giao, và kết quả là xã hội xa lánh bạn, bạn thất bại liên miên. Thì từ đây bạn hãy nhớ rằng những kết quả của tính dị cảm nó đáng sợ, phải tiêu diệt bằng cách tự trọng và cố gắng xã giao lịch sự. Nói tắt, bạn hãy dùng chính đa cảm tính để trừ diệt những kết quả khốc hại của nó. Điều cần là bạn lý trí hóa nó, điều khiển nó và tận dụng những khả năng của nó. 4. Tự kỷ ám thị. Riêng về vấn đề này, chúng tôi đã dành riêng cho bạn, bởi hệ trọng của nó, một quyển sách Ngón Thần để luyện tâm. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc cho bạn vài nguyên tắc cột trụ. Bạn nên nhớ rằng chúng ta dễ dàng hành động, nói năng, cử chỉ khi chúng ta có những ý lực hay ý tưởng. Chính những ý lực hay ý tưởng ấy ám thị ta, chi phối ta, thúc đẩy ta sống động. Nó điều động ta bằng những vẻ đẹp, bằng sức tưởng tượng về lợi ích, về sức mạnh của nó. Vậy nếu bạn muốn có được điềm tĩnh muốn chế ngự đa cảm tính, tận dụng đa cảm tính để thành công, thì bạn hãy tạo cho mình những ý lực hay, những ý tưởng tuyệt đẹp. Bạn hãy cấu kết một mớ ý tưởng nào đó, những ý tưởng thúc đẩy bạn điềm đạm, rồi mỗi ngày bạn tiêm nhiễm chúng vào tiềm thức bạn. Sau cùng bạn chắc chắn sẽ thành con người trầm tĩnh từ lời nói đến hành vi. 5. Trước khi chấm dứt chương này, để bổ khuyết những bí quyết trên, chúng tôi chân thành khuyên bạn chế ngự đa cảm tính bằng thể dục. Mỗi sáng, mỗi chiều, bạn dành độ vài mươi phút để tập thở. Không phải thở ồ ồ, lấy có hết giờ rồi thôi. Cũng không phải quơ tay chân bực bực rồi thở như bị cắt họng, mà gọi là tập điềm tĩnh. Bạn hãy duỗi thẳng hai cánh tay ra, ngay xuống đất, rồi hết sức chậm, từ từ đưa lên trời, ưỡn lồng ngực ra, dồn không khí vào buồng phổi, rồi cũng hết sức chậm, từ từ, bạn gò ép lồng ngực lại, tuôn khí xấu ra. Trong lúc thở như vậy, bạn tự kỷ ám thị bằng cách nói: tôi tự chủ, tôi làm chủ thần kinh, quả tim, trí não tôi. Trong cảnh sống hàng ngày, khi gặp biến cố nào hay khi có tâm tưởng nào khiến bạn náo động, bạn cũng có thể tự chủ bằng cách này, là nín thở. Không phải nín thở luôn, chúng tôi van bạn. Nín thở hơi lâu lâu rồi từ từ thở ra. Tác động nín thở và thở ra như vậy có thể giúp bạn trầm tĩnh phi thường. Bạn thí nghiệm đi, bạn sẽ thấy điều tôi khuyên bạn là đúng. Còn một mánh lưới luyện điềm đạm này nữa mà chúng tôi không thể không khuyên bạn làm là dù cảm xúc mạnh hay không, trong cảnh sống thường nhật, bạn thỉnh thoảng dùng mấy bắp thịt trên mặt bành mặt mình ra. Bạn đừng cười chúng tôi nhé, không phải chúng tôi bảo bạn chằng mặt để làm hề hay nhát con nít. Xong bạn thản nhiên, tự nhiên, từ từ bành mặt mình ra, đẩy những bắp thịt hai bên má, hai bên miệng nới ra tí chút. Trong lúc đó, bạn đừng tưởng gì hết, cặp mắt mở mà không chớp và ngó ngay trên một vật nào gần đó. Nhiều lần bành mặt như vậy, bạn gom trong tinh thần nguồn khí lực vô biên. Con người bạn điềm tĩnh thản nhiên rất mực và bạn vô song anh dũng. Dù nói rất chân thành, chúng tôi không làm sao khỏi bạn cười, song không sao. Bạn thí nghiệm đi rồi bạn sẽ hết cười và sẽ thấy điều chúng tôi chỉ là diệu kế để trở nên người điềm đạm đáng phục. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe những bí quyết điều khiển và lợi dụng đa cảm tính được đề cập ở trong nội dung của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 10 của quyển sách này nhé.